Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356: Người muốn biết là cái gì? Cúi đầu làm cháu trai, cắn răng phá đại tai. Lâm Nhất Bạch ý vị thâm trường cười cười, chắp tay cáo từ. Trầm Phong tại cửa gian phòng ngừng bước, thẳng đến thân ảnh của đối phương biến mất về sau, mới quay người trở về phòng. Khách sạn đại sảnh, Chu Văn Triều mang theo gã sai vặt đứng tại trước quầy. Ôi uy, đây không phải Chu lão đầu nhi sao? Đây là muốn ở khách sạn? Không đúng, các ngươi Chu gia khách sạn chẳng lẽ đều trụ đầy rồi? Cái kia vẫn là không đúng a. Chu gia tòa nhà nhiều như vậy, tùy tiện cái nào không thể ở? Chẳng lẽ là giai nhân ước hẹn hay sao? Cái nào thì càng không đúng. Dù sao ấn ngươi cái này số tuổi, cho dù vì an toàn cũng phải đi thanh lâu a. Vạn nhất đến cái mã thượng phong. Sao? Cái gì? Bên kia cứu giúp lên. Không phải còn có thể chuyên nghiệp điểm sao? Đi xuống thang lầu, Lâm Nhất Bạch nhìn qua Chu Văn Triều, một mặt ngạc nhiên bộ dáng, giống như gặp thật lâu không thấy thân nhân. Vô cùng khoa trương chào hỏi. Còn tốt này lại đại sảnh người không nhiều, cũng không có gặp phải vây xem và nhìn chăm chú tình huống. Chu Văn Triều trừng mắt liếc hắn một cái, hướng hắn ngoác ngoác tay. Được rồi, đi, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Người cái lão bất tử không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Còn nói ta, chính ngươi không phải cũng một dạng sao? Được rồi, được rồi. Người Chu đại gia hôm nay tâm tình không tốt, không tâm tư theo ngươi nói nhảm. Ngươi ngược lại là nói một chút trên lầu vị kia tình huống gì a? Ta đi lên về sau. Cái kia dùng cái thái độ gì? Ngươi là không biết, tự từ hôm qua nhìn đến Lâm gia thảm trạng, ta hối hận chỉ muốn quất miệng mình. Đi, nhìn ngươi một mặt cười gian bộ dáng, đều nhanh đem ngươi cái này hai nghịch ngợm cấp cười rơi mặt đất. Mẹ nó, lần này lại bị ngươi vượt lên trước, tranh thủ thời gian cho ta lộ ra chút, để cho ngươi Chu đại gia ta cũng an tâm một chút. Cút, ta vẫn là ngươi Chu lão đầu Lâm đại gia đâu. Ngươi lại muốn xách cái này gốc dạ, ta có thể nổi nóng với ngươi a. Lâm Nhất Bạch thấy đối phương muốn vạch trần chính mình ngắn, vội vàng phẫn nộ nói. Được rồi, đi, cũng đều đoạt đại gia đâu. Người ta phía trên mới là đại gia tốt a. Cùng người ta so sánh. Hừ, hai ta, liền mẹ nó cháu trai đều chưa chắc có thể lên làm đi. Ai, người nói ta Chu Văn Triều cũng là làm hơn nửa đời người lão gia người. Người nói cái này gần lão đến lại đến cho người ta làm hội cháu trai. Ta cái này, ai, chấm ngoặc kép, Chu Văn Triều vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ khoát tay áo. Một bộ có khổ khó nói dáng vẻ. Bên trên, còn có thể thế nào? Cúi đầu làm cháu trai, cắn răng phá đại tai thôi. Hắc, ngươi nhìn ta còn dạy ngươi thì sao? Giống như ngươi thói quen làm người cháu. Sao ta hiểu? Hắc hắc, Lâm Nhất Bạch gặp Chu Văn Triều đưa tay đánh tới, vội vàng né tránh, cười nói. Được rồi, đi, Chu lão đầu, nhanh đi đi. Đợi lát nữa, khẳng định người tới càng nhiều. Khác để cho người khác cấp vượt lên trước, cái kia liền không nói được rồi. Cho nên cái ở ta, tiền tài phương diện, trực tiếp tự mình mở miệng. Đến mức trình độ phía trên, chính ngươi càng đau lòng, hiệu quả lại càng tốt. Dù sao ta là làm như vậy, đến mức tin hay không, vậy liền nhìn chính ngươi. Nhanh đi đi, khác để người ta chờ lâu, lại ra chút gì ngoài ý muốn, vậy ngươi nhưng là muốn khóc cũng không kịp. Hai người mang tâm sự riêng chắp tay cáo biệt. Chu Văn Triều đứng ở nơi đó, suy tư một chút, sau đó cắn răng, đối gã sai vặt nói một câu. Đi, ha ha, nghe qua Trầm gia gia đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang. Chu Văn Triều chắp tay cười nói. Ách, Trầm Phong sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, kỳ thật đi, có lúc ta đích xác cho là mình vẫn là có ít như vậy thật đẹp trai. Bất quá ta cũng xác thực giống như không có ngài lớn như vậy số tuổi cháu trai. Cho nên đi, ta cảm thấy ngươi nhận lầm người. Chu Văn Triều xưng hô để Trầm Phong một trận ác hàn. Cái này đều người nào a? Khỏi cần phải nói, thì hướng ngươi lớn như vậy số tuổi người, hỏi ta còn trẻ như vậy soái ca gọi ra ra. Đây cũng quá giật a. Ha ha, không sai được không sai được. Trầm ra ra, chấm ngoặc kép, Chu Văn Triều kiên trì cười khan hai tiếng. Vừa mở miệng nói chuyện, liền bị Trầm Phong trực tiếp ngăn lại, ngừng. Ngừng, mình có thể hay không thật dễ nói chuyện. Người như thế ra ra ra ra kêu, còn có thể hay không vui sướng tán gẫu. Người không phải liền là Chu gia gia chủ sao? Người mục đích tới nơi này là vì Phi Tiết Trấn sự tình đúng hay không? Hai ta cũng đều chớ cùng cái này đựng đem chứa đi. Có lời nói thẳng. Tốt a, từ giờ trở đi, chúng ta đều nói tiếng người tốt a. Trầm Phong nghe cả người nổi da gà lên, vội vàng khoát tay kêu dừng. A, không phải nói đối Trầm Phong ra vẻ đáng thương có tác dụng sao? Làm sao mẹ nó đến ta chỗ này thì không dùng được đây? Chẳng lẽ cái này cũng phải xem nhan trị, chê ta mặt đen hay sao? Gặp Trầm Phong rất không kiên nhẫn ngăn lại chính mình, Chu Văn Triều lại ngốc, làm nhất tộc chi trưởng, cũng có thể minh bạch đối phương là rất phản cảm cái dạng này. Có điều vừa mới Lâm Nhất Bạch lão tiểu tử kia cũng là nói đạo lý rõ ràng a. Mẹ nó cái chân, đến cùng người nào nói là sự thật? Chu Văn Triều câu nói này vừa dứt, đột nhiên vỗ ót một cái, trong miệng ôi một tiếng, mặt mũi tràn đầy hối hận biểu tình nói ra. Mẹ nó, khẳng định là lại bị cái kia tiểu bạch si lừa gạt. Hắn nãi cái chân. Hừ, về sau đừng để ngươi Chu đại gia nhìn thấy ngươi, nếu không gặp một lần đánh một lần. Trầm Phong ngồi ở chỗ đó, yên lặng nhìn lấy Chu Văn Triều không ngừng biến ảo sắc mặt. Lại nghĩ tới Lâm Nhất Bạch trước khi đi, câu kia làm bộ tùy ý nói đến, trong lòng cũng minh bạch đại khái tình huống. Có điều hắn lại cũng không tính mở miệng. Tựa như Lâm Nhất Bạch nói như vậy, phạm sai lầm, luôn luôn muốn tiếp thu trừng phạt. Huống chi, rất nhiều chuyện, cũng chỉ có khi lấy được trừng phạt về sau, mới có thể để cho hắn lớn lên trí nhớ. Để cho người khác lấy đó mà làm gương. Thật tốt, từ giờ trở đi nói tiếng người. Hô, Trầm công tử thật là đại nhân đại lượng a. Kỳ thật đi, ta cháu trai này chăng cũng là thật cực khổ. Đã chúng ta nói ra, vậy thì dễ làm rồi. Chu Văn Triều lớn lên hít mạnh một hơi. Đối với hắn lại này lão nhân mà nói, chỉ cần hoa đầu đường, cái kia một bên liền có thể ấn thói quen đi. Sợ là sợ loại kia cái gì thói quen không nói, còn vô cùng ngang ngược ấu trĩ quá giang long. Đối với loại này người, một khi chọc hắn, nhiều khi liền tử đều tử không hiểu. Khụ khụ, không biết Trầm công tử đối với chuyện này như thế nào đối đãi. Chu Văn Triều nỗ lực lấy hỏi, thái độ của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Đã ngươi Chu gia chủ đến nhà, tự nhiên cũng là biết tương quan một số tin tức, cho nên nếu như dự định giảng hòa, vậy trước tiên xuất ra các ngươi thành ý của mình. Nếu như dự định chiến, vậy cũng không cần khách sáo như thế. Đến lúc đó, trực tiếp chân ướt chân ráo làm là được. Trầm Phong tiếng nói rất bình thản. Bình thản giống như là đang nói chuyện việc thường ngày. Thế mà, lại cũng tương tự không có một tia ấm áp. Chu Văn Triều minh bạch, người ta đây là muốn chính mình mở miệng, chủ động nói điều kiện. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn một suy nghĩ. Ha ha, Trầm công tử nói quá lời a. Đã qua tới bái phỏng Trầm công tử, đó chính là dự định giải trừ hiểu lầm mà. Các ngươi Chu gia đi bao nhiêu người? Hiện tình huống bên kia ra sao? Trầm Phong không để ý tới hắn, mở miệng hỏi, không có mấy cái, chỉ có hơn 10 cái mà thôi. Vẫn là ôm lấy học tập tâm thái đi. Cũng vô hại hại Trầm phủ ý tứ, chỉ là gần nhất một mực không có liên hệ với. Dạng này, ta hiện tại thì phát thư tín, ra lệnh cho bọn họ chớ làm loạn. Chu Văn Triều gấp bận bịu mở miệng nói ra, lại không biết hắn cái này vừa mở miệng, liền rơi tầm thường, để Trầm Phong tâm lý một trận chán ngấy. Tâm đào, xem ra chính mình đến hạ điểm mãnh dược a. Lâm Nhất Bạch tới, nói với chính mình bản thân hắn không biết tình huống. Hơn nữa còn nói thông chi Phi Tiết Trấn chung quanh thân thuộc. Đi tìm người nhà của hắn. Này bên trong ý tứ Trầm Phong tự nhiên cũng là minh bạch. Điều này hiển nhiên là đối phương một loại áp chế. Cũng là nói cho Trầm Phong. Người đừng quá mức phần. Ta bên kia có càng đại thể hơn người. Đi Phi Tiết Trấn. Nếu như muốn Trầm phủ an toàn. Tất cả mọi người muốn khắc chế lẫn nhau. Hiện tại tới cái Chu gia. Vậy mà nói với chính mình còn không có thông báo. Kỳ ý nghĩ cũng đồng dạng có cảnh cáo ý tứ. Chu gia chủ ý tứ ta hiểu được. Đã các ngươi Chu gia còn dự định thăm dò ta phòng tuyến cuối cùng. Vậy ta cũng thì không có gì đáng nói. Ngươi đi đi. Có thể đi xin tất cả viện binh. Buổi chiều, Trầm Mỗ nhất định bái phỏng Chu gia. Trầm Phong đem sầm mặt lại. Lâm Nhất Bạch thời điểm. Hắn chả cũng không có muốn như vậy vấn đề. Có thể bây giờ lại vẫn là như vậy. Vậy liền có chút phiền. Không phải. Trầm công tử hiểu lầm. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Tới. Đem mở dương ra. Để Trầm công tử nhìn xem. Chu Văn Triều gặp Trầm Phong sinh khí. Gấp vội mở miệng giải thích. Cái dương. Trầm Phong hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu hắn muốn làm cái quỷ gì. Bất quá như cũ tò mò hướng cái kia cũng không là rất lớn cái dương thấy rõ. Gã sai vặt tại đánh mở về sau. Chỉ thấy tiểu trong dương. Vậy mà trang lấy tràn đầy một cái dương vàng bạc châu báu. Không chỉ có như thế. Tại châu báu phía trên. Lại còn từng cái trương phòng khế. Trầm công tử có chỗ không biết. Từ khi biết được chuyện này. Ta vẫn tại cấp Trầm công tử chuẩn bị nói xin lỗi lễ vật. Cho nên. Thì phái hạ nhân đi xe ngựa được bên kia muốn dùng bọn họ đặc thù phương thức. Cấp Phi Tiết Trấn gửi tin tức. Kết quả bọn hắn một mực đầy kéo. Hiện tại xem ra, hoặc là dùng chính nhà mình chim bồ câu. Hoặc là tìm những con ngựa khác đại lý xe. Cho nên, cũng không phải là Trầm công tử nghĩ như vậy. Có cái gì đề phòng cùng ý uy hiếp. Còn mời Trầm công tử bớt giận. Người nói là xe ngựa được có đặc thù phương thức lan truyền tin tức. Vấn đề này đưa tới Trầm Phong hứng thú. Lập tức mở miệng hỏi. Đúng a, cho dù là trong lúc chiến tranh, xe ngựa được người, cũng chưa chắc thì ra không được. Bọn họ lo lắng, chỉ là mạo hiểm lớn nhỏ mà thôi. Chu Văn Triều mở miệng nói ra. Chỉ là hắn thấy, chuyện này, cũng không tính là cái gì quá bí mật đồ vật. Có lẽ phổ thông người dân không biết, nhưng đối với gia tộc mà nói, vẫn là rõ ràng, chỉ là nói đi thì nói lại, rõ ràng thì phải làm thế nào đây? Chuyện này chủ yếu nhìn xe ngựa được bên kia ý tứ. Muốn sử dụng loại mô thức này, phí tổn đại giới, chỉ sợ cũng đủ để làm tiểu phú nhà phá sản cấp độ. Trầm Phong cau mày, tựa hồ tại suy nghĩ chuyện này. Chu Văn Triều thì đem đề tài chuyển rời đến trên cái dương mặt. Đây là giá trị 2 vạn lượng bạc châu báu cùng Kiến Long thành một chỗ tòa nhà. Tòa nhà bên kia ta đã khiến người ta tiến đến quét dọn. Ngoài ra, còn cố ý cấp Trầm công tử chuẩn bị 2 vị động lòng người mỹ nhân. Đi tùy tùng phụng công tử. Hy vọng dùng cái này để đền bù Chu gia lần này đối Trầm công tử tạo thành làm phức tạp. Hy vọng Trầm công tử có thể xem ở lão hủ cao tuổi nhiều bệnh phần phía trên. Thả Chu ra một ngựa. Từ trên xuống dưới nhà họ Chu. Đem đối công tử vô cùng cảm kích. Chu Văn Triều sau khi nói xong. Mắt lom lom nhìn Trầm Phong. Hy vọng những thứ này để cho mình đều cảm thấy đau lòng lễ vật. Có thể tiêu trừ Trầm Phong nộ khí. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.